Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 480. Biến thái, đang ở dưỡng thương, Trần Xích Xích nghe nói Lộc Cáp Ni tới. Cũng từ lậu đỉnh trong phòng nhỏ chui ra, chống nạnh đi tới trong tiểu viện, nói, Tiểu Lộc cũng phải tới. Hắn sao không nói với ta đây? Hôm nay ta bốn cấp tam cự đầu tụ thủ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Lý Thiết Trụ, ngươi thắt lưng đều gãy rồi, còn tán loạn được động sao? Hắn am hiểu nhất vạch áo cho người xem lưng. Trần Xích Xích không để ý tới Lý Thiết Trụ, đỗi bất quá, hắn đẩy ra Tần Đào, đặt lấy chút ghế ngồi xuống, nói, ta có thể xem các ngươi tán loạn mà, ta ngồi nơi này đợi Tiểu Lộc, nhìn hắn hôm nay rút số rút được cái gì? Tần Đào không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ba ba đi. Ngồi đá, ngươi cho rằng là mỗi người cũng giống như ngươi vậy vận khí tốt à? Trần Xích Xích nghiêm túc nói. Ngươi đây là thành kiến. Ta này có thể không phải vận khí. Đây là nhân phẩm. Tần Đào, kia xong rồi. Nếu như nhân phẩm với nhan giá trị thành ngược lại lời nói. Lộc Cáp Ni hẳn là không bắt được thứ gì tốt rồi. Trần Xích Xích. Ta rút được là quý trọng nhất heo a, một con heo, Tần Đào, cho nên ngươi nhân phẩm tốt nhất. Trần Xích Xích, không, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Lý Thiết Trụ, không nên hoài nghi, Mập Lộc tới, Tần Đào đi tiếp một chút. Hai ngày trước xuống mưa to, đường rất trơn nhẵn. Trần Xích Xích, ta đây mới vừa rồi lúc tới sau khi đây. Các ngươi không tới đón ta. Lý Thiết Trụ. Ngươi trọng tải đại, không dễ dàng ngã xuống. Lại nói còn ngươi nữa huynh đệ với ngươi chung đường bảo vệ ngươi thì sao? Trần Xích Xích, ta theo Tiểu Lục không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Lại nói bậy bạ ta cáo ngươi phỉ báng a. Rất nhanh, Tần Đào tiếp lấy Lộc Cáp Ni trở lại trong sân. Vừa vặn Trịnh Nghiên Tử cũng xuyên heo trở về. Vài người hàn huyên một trận. Lộc Cáp Ni đối Trịnh Nghiên Tử tò mò nhất. Quấn Trịnh Nghiên Tử nói lải nhải thật lâu. Hắn thích vận động mà. Muốn không phải là bởi vì hắn có bạn gái. Nói không chừng sẽ truyền ra xì căng đan. Sở dĩ nói không chừng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trịnh Nghiên Tử cao hơn hắn mấy cm. Hơn nữa còn khỏe mạnh. So với Lưu khỏe mạnh rất nhiều không lên đúng. Hàn huyên xong. Trần Xích Xích cướp trước hỏi ngốc hươu. Người rút số rút cái gì? Lộc Cáp Ni không cam lòng yếu thế. Người rút ra cái gì? Trần Xích Xích cười lạnh. Nhìn, bên kia bên rừng cây đổi đầu heo kia. Chính là ta rút được. So với ta, ngươi còn quá non nớt. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không ngại ngươi. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Là cái gì? Lộc Cáp Ni từ trên lưng gỡ xuống ba lô. Kia ta với ngươi không thể so sánh. Ta rút được đều là đồ vật nhỏ. Vừa nói, hắn mở túi đeo lưng ra. Từng túi lấy ra, cây thìa là, hồi hương, tự nhiên, hạt tiêu, làm hột tiêu, hương diệp, cũ dĩ, tỏi, đường phèn, còn có một hộp thập tam hương, một chai tương ớt cùng, tam túi muối, đây là bỏ túi ở trong một chiếc hộp, phía trên dán tờ giấy, gia vị đại toàn. Lộc Cáp Ni hơi có chút xấu hổ, từ hắn nhận thức mà nói, những đồ chơi này nhi, dường như đối với thân ở nguyên thủy xã hội, Lý Thiết Trụ đợi người mà nói, cũng không có tác dụng gì. Sau đó, hắn liền bị Lý Thiết Trụ, Tần Đào và tập kỳ người tàn tật Trần Xích Xích cho ngã nhào xuống đất. Tốt lắm, làm trông rất đẹp, ta yêu ngươi Lộc ca. Mộc A tương đương, Lý Thiết Trụ bây giờ bọn họ thiếu nhất ngoại trừ thức ăn chính là gia vị. Bây giờ được rồi, Trần Xích Xích đưa tới mới mẻ thịt heo. Lộc Cáp Ni mang đến toàn bộ gia vị. Xúc xích có thể là thế nào giết heo đây? Lý Thiết Trụ kỳ này, chân thương, đã được rồi. Để cho những người khác làm việc, chính hắn cầm lên miệt đao đi bên thác nước, dọc theo vách núi đi nhất đoạn. Rốt cuộc tìm được một mảnh trúc hoa lâm. Trúc hoa là trúc loại bên trong tối tinh tế nhưng lại cứng rắn nhất tồn tại. Hắn một hơi thở chém chừng 10 căn trúc hoa. Cũng không cạo cành cây. trực tiếp khiêng trở về sân nhỏ. Lúc này, thắt lưng thương Trần Xích Xích rất không biết xấu hổ, đem trong phòng giường Trúc kéo đi ra, nằm úp sấp ở trong sân nhìn mọi người làm việc, vẫn còn ở lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Ai, nếu không chúng ta cho cái nhà này lấy cái tên chứ? Nấm phòng kêu nấm phòng, chúng ta cái này kêu heo rừng phòng. Lộc Cáp Ni giúp Hoa Cây Trúc, mặc dù xa lạ nhưng chăm chỉ, nói, ngươi im miệng được rồi. Thật tốt chơi đùa điện thoại di động của ngươi, Tần Đào, nhưng là, ta cũng cảm thấy hẳn lấy cái tên. Trịnh Nghiên Tử dùng búa phía sau, đem một khối đá quậy đập nát bấy, lực lượng 10 phần, nói, không bằng kêu Tử Trúc Lầu đi, quái kỳ lạ một cái tên. Tần Đào nhìn một chút trên đất nghiền nát đá cuội, không dám lên tiếng. Trần Xích Xích nhìn Trịnh Nghiên Tử t-shirt hạ lộ ra bền chắc hai đầu cơ bắp, cười khổ nói, ta cảm thấy được ngươi nói rất có đạo lý, liền kêu Tử Trúc Lầu đi. Trịnh Nghiên Tử tiểu Trúc Lầu, ân, rất có thi ý đây. Thẳng nam Lộc Cáp Ni, nào có thi ý rồi hả? Hà a, mày tử gọi là phế. Ha ha ha a, Trịnh Nghiên Tử có thể không phải phổ thông làng giải trí minh tinh. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. Tiến lên hai bước, liền đôi tay nắm lấy rồi Lộc Cáp Ni mặt. Một hồi mãnh trà sát, đem phấn lót cũng trà sát xuống. Ngươi xem ngươi, vẻ mặt công nghệ cao, trước tiết mục cũng không thành thật. Lộc Cáp Ni choáng váng, ta không phải hóa cái trang sao? Kia liền công nghệ cao. Những thứ kia võng hồng mới vẻ mặt công nghệ cao đâu rồi? Một thân đều là công nghệ cao. Trịnh Nghiên Tử, một thân, quay đầu ta liền nói cho quan song song, người nghiên cứu qua võng hồng thân thể. Lộc Cáp Ni, à, Trần Xích Xích nằm ở trên giường Trúc cười kẻo kẹt kẻo kẹt. Dĩ nhiên, là giường Trúc phát ra âm thanh, hơi lộ ra biến thái. Đạn mạc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích cái kia tiểu tỷ tỷ. Trịnh Nghiên Tử thực có can đảm nói a. Tiết mục tổ này cũng không xóa bỏ. Đây là triết học, lỗ đen có thể chiếm đoạt sinh mệnh, cũng có thể sáng tạo sinh mệnh. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Cái kia đã sớm rách nát không chịu nổi địa phương, vẫn là lòng ta chi hướng tới địa phương. Đây chính là số mệnh đi. Cho dù rót nước một mực ở tiết hồng, ta cũng phải phấn đấu quên mình chặn lại lỗ hồng, cho đến mệt mỏi ói mới thôi. Đại vũ trị thủy trên lầu tốt sơ a. Ngươi cho rằng là chỉ có một con đường có thể thông qua. Người khác thực ra đã thông ba cái. Ngọa tào, này là cao thủ. Thật xin lỗi, ta mới tới cái tiết mục này. Xin hỏi là trực tiếp cười sao? Vẫn là phải đi cái gì trình tự? Lý Thiết Trụ khiêng Trúc Hoa trở lại, thấy trong viện bốn người đều tại cười, không nhịn được nghi ngờ. Thế nào? Tần Đào lại nhảy múa cột rồi sao? Lộc Cáp Ni, lại, ha ha ha, Mập Lộc cùng Trần Xích Xích vỗ tay cười to, không lưu tình chút nào cái loại này. Trịnh Nghiên Tử cũng cười phun, Tần Đào lại tử không biết xấu hổ, hất một cái cũng không tồn tại tóc dài xõa vai, liền nhảy dựng lên, dáng vẻ yêu kiều, nhảy nhảy, liền dựa đi tới coi Lý Thiết Trụ là ống thép. Sau đó, bị Lý Thiết Trụ một cước đạp lộn mèo. Lý Thiết Trụ cầm miệt đao tước một cái căn nhọn Trúc Hoa, nói, có thể giết heo, dành thời gian, buổi sáng giết heo, buổi chiều xây nhà, nếu không buổi tối không được. Giết heo đoạn này, tiết mục cho lướt qua rồi. Xuất hiện ống kính không nhiều, hơn nữa phần lớn đánh mosaic. Hiện trường tình hình rất là dữ tợn máu tanh, so với bình thường giết heo đáng sợ hơn nhiều. Bình thường nông thôn giết heo giống như là muốn làm một trước thấp sau cao thạch đài, nhưng nơi này không điều kiện, liền trực tiếp đem heo đảo đè ở trên sườn đồi. Ngược lại heo này cũng không lớn, hơn 80 cân, so với người còn nhẹ. Máu heo cũng trực tiếp buông tha, bởi vì không có chậu, heo đen làm cho rất thê thảm. Nhưng Lý Thiết Trụ cũng không có nương tay, bởi vì không có chuyên nghiệp đao mổ heo, cho nên giết heo quá trình có chút kéo dài. Đầu tiên là dùng dao bầu cắt heo cổ họng, sau đó dùng búa bổ ra heo cổ họng vị trí xương. cuối cùng mới dùng vót nhọn trúc hoa nhánh đâm đi vào, xuyên phá tim heo tạng. Tiểu Lục rất không dễ dàng, nhưng dù sao, này không phải Dịu Dàng Thắm Thiết Nấm Phòng, nơi này là Tàn Khốc Nha Thông Suốt Người Nguyên Thủy. Giết heo ống kính lướt qua rồi, nhưng phía sau ống kính cũng không thiếu. Thổi lên, đào heo cọng lông, mở bên, một nửa mổ xẻ, lấy nội tạng, phân thịt. Mặc dù cái này heo đen cũng không lớn, nhưng dù sao cũng hơn Lý Thiết Trụ ở nấm phòng giết kia nhánh con heo nhỏ muốn lớn hơn nhiều. Cho nên, này căn bản liền không phải là cái gì quá khó khăn việc. Thịt rất nhanh bị phân giải rồi. Vừa mới bắt đầu còn nhảy nhót tưng bừng Tiểu Lục, bây giờ đã biến thành từng cục tươi đẹp thức ăn. Trần Xích Xích không chút nào nhúc nhích, nằm ở trên giường chơi game. Nói, xúc xích, ta muốn nổi tiếng chàng. Lộc Cáp Ni, nào có xúc xích? Trần Xích Xích nói, Thiết Trụ đáp ứng ta. Lý Thiết Trụ chỉ có thể gật đầu. Ngươi chờ xem, buổi tối có thể ăn. Sau đó sự tình trở nên đơn giản. Nấm phòng tặng tay mài máy pha cà phê cũng có đất dụng võ. Nó bị đưa tới chơi game Trần Xích Xích trong tay. Lý Thiết Trụ để cho hắn mài đủ loại hương liệu, bỏ vào làm xong trúc trong chén. Trần Xích Xích, làm gì? Ta chơi game đây. Cái thanh này ta hứa chử ra một thân đỉnh cấp thịt giả bộ. Hơn nữa ta là một cái người tàn tật. Lý Thiết Trụ cướp quá điện thoại di động, đè lại chuẩn bị quý hiếm máy Trần Xích Xích. Xin lỗi, bây giờ ngươi tàn phế đâu rồi? So với ta bên trên kỳ còn thảm. Ngươi tàn là thắt lưng. Vì vậy, Trần Xích Xích chỉ có thể mài hương liệu. Con người nhìn Lý Thiết Trụ này rác dưới đem hắn anh hùng chơi đùa thành 1 đến 13. Không có hoa tiêu a. Không hoa tiêu không linh hồn. Trần Xích Xích vì đoạt lại điện thoại di động của mình, cũng là trí lực ở tuyến. Lý Thiết Trụ liền trả điện thoại di động lại cho rồi Trần Xích Xích. Trên núi có hoa dại tiêu. Ta đi thải. Lý Thiết Trụ không chỉ có thải trở về hoang dại thanh hoa tiêu, còn hái được một đoàn trưởng thế hỷ nhân kê tung. Kê tung nấm, ở thiên nhiên là cùng mối cộng sinh loài nấm. Ở Vân Quý Xuyên đợi Nam Phương tỉnh thành phố trong rừng rậm mới có. Kê tung nấm thịt dày phi thác, chất tế ti bạch, mùi vị thơm ngon thơm giòn. Kê tung phương pháp ăn rất nhiều. Vô luận xào, nổ, ướp, xác, trộn, quái, nướng, muộn, hấp hoặc làm canh. Đem mùi vị đều rất tươi mới. Vì nấm trung chi quan, cho nên khi thấy Lý Thiết Trụ nhặt được kê tung thời điểm, một đám người cũng hưng phấn lật. Này có thể so với thịt heo nhiều mỹ vị. Trịnh Nghiên Tử tự tay đi giặt rửa kê tung. Lý Thiết Trụ đem thanh hoa tiêu ở trong nồi kích làm, ném cho Trần Xích Xích mài. Sau đó bắt đầu cắt thịt ba chỉ, chuẩn bị làm xúc xích. Đồng thời Tần Đào ở giặt rửa heo ruột non, chuẩn bị làm xúc xích. Mà Lộc Cáp Ni thì tại Tần Đào dưới sự chỉ đạo đứng ở bờ sông tẩy rửa đủ loại heo nội tạng. Buổi trưa hôm nay này một bữa, không cần hoài nghi, nhất định là bữa tiệc lớn. Ngay tại Lý Thiết Trụ chác nước heo đại cốt sau, vừa mới nấu bên trên xương heo canh thời điểm, tiện nhân Tôn Hi Hi gặp mạch cay đùi gà bảo đi tới. Không sai. Hắn là cầm tiết mục tổ kinh phí kêu thức ăn ngoài. Lý Thiết Trụ, làm gì tử? Xạ thủ, Tôn Hi Hi cười nói. Chuyện tốt, tiết mục tổ tuyệt không cho các ngươi cung cấp bất kỳ vật liệu. Nhưng khách quý có thể, tiền tài trợ cũng có thể. Cái này không, chúng ta vừa mới lại nói một chút rồi 10 nhà tài trợ. Bọn họ tài trợ một ít gì đó. Lý Thiết Trụ mừng rỡ. Đều có cái gì? Tôn Hi Hi hướng về phía các đọc đến. Bá Vương Trù Vệ cung cấp phòng vệ sinh 1 gian. Dê cung cấp mền 4 cái. Thiên Sứ Chiếu Sáng cung cấp cây nến 20. Đúng Lão Bản Đồ Điện cung cấp nấu nước ấm 1 cái. Bạch Tháp Đồ Sứ cung cấp chén đĩa 4 người bộ. Kim Ngư Long cung cấp đậu nành 5 cân. Trung Lương cung cấp hạt thóc 3 cân. Nói Vân dụng cụ làm bếp cung cấp thớt 2 khối. Tôn Sơn Cần Câu cung cấp câu cá công cụ 1 bộ. Lý Thiết Trụ, tại sao đột nhiên nhiều như vậy? Nằm ở trên giường Trúc Trần Xích Xích mài hột tiêu mặt nói. Nhất định là có điều kiện. Có đúng hay không?